Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 117, Cố Khâm Ân Thanh, đem quà tặng đều cầm đi ra ngoài, trong đó cấp Cố Gia mang lễ vật đưa cho hắn, cho ngươi mang theo lễ vật, mở ra nhìn xem, đúng rồi, ngươi ngày mai muốn thi đại học, buổi tối ta họa đạo phù cho ngươi. Có thể ngưng thần tĩnh khí, trường thi thượng liền sẽ không như vậy khẩn trương, vừa nói. Lại đem mặt khác lễ vật cũng đều theo thứ tự dọn xong. Trừ bỏ mụ mụ, lục bá bá, còn có ông ngoại bà ngoại, cậu mợ cùng biểu ca biểu tỷ. Lục bá bá sẽ thường xuyên trở về bên kia, cho nên làm lục bá bá đem lễ vật mang qua đi liền hảo. Trừ bỏ này đó, còn có hai cái cô ra cũng đều mang theo lễ vật. Cố Không tuy rằng chán ghét Cố Nguyên Giang, nhưng là hai cái cô mẫu cô ra đối bọn họ đều thực tốt. Cố Giao nghe xong lời này nhịn không được cười một cái. Ta cũng không phải là thần côn, đặt ở phù ở trên người là có thể ngưng thần tĩnh khí. Cố Không ngẩng đầu nghiêm túc nói. Thật sự, khắc phù khả năng không được, nhưng là ta phù nhất định hữu dụng, thấy muội muội nghiêm túc bộ dáng. Cố Gia cũng không đùa nàng, cười nói, hành hành, ta khẳng định mang theo. Cố Khâm Ân Thanh, trở về phòng đem đồ vật phòng hảo, ra tới cùng Tần Tiện Sinh nói, Tần đại ca, ngươi cũng lưu lại ăn cơm đi. Ta tới nấu cơm ăn đi, Tần Tiện Sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Liền tính sẽ không theo nàng người nhà ở chung. Chính là chỉ cần nàng mở miệng, chính mình liền cự tuyệt không được. Trình Ân Hương đã biết được nữ nhi hôm nay phải về tới. Mua không ít đồ ăn trở về. Buổi tối đại gia một khối ăn cơm. Trình Ân Hương vẫn luôn hỏi nữ nhi ở kinh thành tình huống. Cố Khâm đều nhặt tốt nói, làm nàng đừng lo lắng, thành tích không có gì vấn đề. Cố Khâm biết chính mình thành tích khẳng định không thành vấn đề. Mấy ngày nay kia bệnh hoạn hẳn là có thể đi bệnh viện tra huyết. Thực mau là có thể biết có phải hay không mang thai. Chỉ cần là mang thai, nàng đáp án liền không sai, cũng chính là mãn phân. Đến nỗi Liễu Phượng Châu cùng Bạch Tử Việt sự tình, Cố Khâm cũng sẽ không nói bậy. Này vẫn là nàng đi vào thời đại này lần đầu tiên gặp phải loại người này yêu cầu hỗ trợ. Kiếp trước chạm qua không ít làm ác người muốn sửa mệnh, nàng trước nay đều sẽ không quản. Vừa không sẽ giúp đỡ thiên đạo thu thập bọn họ, cũng sẽ không giúp bọn hắn sửa mệnh. Bởi vì loại người này đều có thiên thu. Kỳ thật ở Cố Khâm trở lại kinh thành hôm nay, kia bệnh hoạn liền đi bệnh viện tra xét huyết. Đợi mấy cái giờ kết quả liền ra tới. Thật là mang thai. Nàng vui mừng không được, lập tức đem kết quả cùng đơn tử nói cho Liễu Anh. Liễu Anh đã sớm đoán được là như vậy cái kết quả, nhưng thấy đến đơn tử thời điểm vẫn là lăng hạ, dưới đáy lòng thở dài. Lần này khảo thí theo lý thuyết tất cả mọi người sai rồi, bao gồm giám thị lão sư, chỉ có Cố Khâm một người làm đúng rồi. Cho nên thành tích rốt cuộc nên như thế nào phán chính là cái nan đề. Rốt cuộc này một đề điểm liền rất cao, nếu là toàn phán sai, cơ hồ không ai có thể qua lần này khảo thí. Cuối cùng Liễu Anh quyết định mỗi người khấu thập phần. Chỉ cần địa phương khác không ra cái gì sai, vẫn là có thể bắt được giấy phép. Liễu Anh cũng không biết đồ đệ sự tình, nguyên bản còn rất lo lắng. Hỏi qua đồ đệ vài lần, đồ đệ đều là ấp úng không nói lời nào. Chuyện này hắn cũng liền lười đến quản. Vào lúc ban đêm, Cố Khâm liền cấp Cố Gia vẽ một đạo ngưng thần phù. Giống nhau thi đại học thời điểm, rất nhiều học sinh đều sẽ khẩn trương, không ít đều là bởi vì khẩn trương mà ở trường thi thượng làm lỗi, hoặc là làm sai đề mục. Cố Gia ngày thường học tập thành tích không được tốt lắm. Cũng chính là cuối cùng này mấy tháng mới bắt đầu hăng hái nỗ lực. Xem hắn bộ dáng là không khẩn trương. Kỳ thật Cố Khâm vẫn là có thể từ hắn tướng mạo thượng nhìn ra hắn đối lần này thi đại học rất để ý. Hắn hiện tại nhìn nhẹ nhàng, kỳ thật vẫn là có chút khẩn trương. Cố Khâm đem phù họa hảo sau bao lên, làm hắn đặt ở túi tiền. Thi đại học mấy ngày nay không cần đánh mất là được. Này phù chính là dùng nguyên khí họa ra tới, tuyệt đối ân khí ninh thần tác dụng. Sáng sớm hôm sau, Trình Ân Hương trước hết lên, trước làm cơm sáng kêu Cố Gia lên ăn cơm, lại làm hắn đem nên mang đồ vật đều cấp kiểm tra rồi một lần. Cuối cùng hỏi hắn có hay không đem Cố Khâm họa phù mang lên. Trình Ân Hương vẫn là rất tin tưởng nữ nhi. Cố Gia bất đắc dĩ: mẹ, đừng nhọc lòng, ta đêm qua đều kiểm tra 3 lần, buổi sáng còn kiểm tra rồi. Không sai, Khâm cấp phù cũng đều mang theo ở. Người yên tâm, đừng khẩn trương, ta đều còn không có khẩn trương đâu. Trình Ân Hương chỗ nào có thể không khẩn trương. Nhi nữ chính là cha mẹ nợ. Thấy Cố Gia ăn đồ vật, Lục Thanh Nhung cùng Trình Ân Hương một khối đưa hắn đi trường thi thượng. Cố Khâm còn muốn đi học, nàng phía trước đi kinh thành đã thỉnh 10 ngày qua kỳ nghỉ. Qua mấy ngày lại muốn cuối kỳ khảo thí, 7 tháng sơ muốn nghỉ hè. Sự tình trong nhà cũng nên vội, trở về trường học, lão sư cũng không như thế nào hỏi, chính là làm nàng hảo hảo ôn tập, muốn cuối kỳ khảo. Cố Gia bên kia cũng ở thi đại học, lại nói tiếp thật là kỳ quái. Hắn ngày hôm qua còn thực khẩn trương, nhưng từ buổi sáng lên thật là một chút cảm giác cũng chưa. Liền cùng ngày thường khảo thí không sai biệt lắm, trong lòng rất bình tĩnh, cho nên khảo thí thời điểm phát huy thực hảo. 3 ngày xuống dưới, hắn cảm thấy cũng không tệ lắm. Hẳn là so phía trước đoán trước khảo hảo. Cố Gia khảo xong rồi, cũng không có gì sự tình, chờ thành tích là đến nơi. Cố Khâm cũng không sai biệt lắm cuối kỳ khảo thí. Khảo thí xong rồi vào lúc ban đêm, Liệu Phượng Châu liền cho nàng gọi điện thoại. Nàng chuyển được, bên trong người khóc lợi hại: Cố đại sư, cầu xin ngươi cứu cứu Tử Việt đi. Cầu xin ngươi. Cố Khâm hỏi: hắn đi tự thú sao? Liệu Phượng Châu lời nói không ra lời nói tới, cuối cùng cầu Cố Khâm: Cố đại sư, chỉ cần ngươi chịu giúp hắn, chờ hắn hảo, hắn nhất định sẽ hối cải để làm người mới. Cầu xin ngươi. Cố Khâm cười lạnh: hạ, lúc trước nếu không phải xem ở sư phụ ngươi trên mặt, ta căn bản sẽ không gặp ngươi. Gặp ngươi tướng mạo cũng không phải gian ác người, cho nên nói cho ngươi hắn làm người. Đảo không nghĩ tới, hiện giờ ngươi còn như thế chấp mê bất ngộ. Hắn giết người, ngươi tưởng hắn như thế nào hối cải để làm người mới? Không đi tự thú, sau đó nhiều làm việc thiện, kia chết người, đã chết liền đã chết sao? Mấy ngày nay ngươi hẳn là cũng cảm giác được đi, thân thể có chút không thoải mái, kia âm hồn đối với ngươi cũng có ảnh hưởng. Ngươi nếu là ở cùng hắn tiếp xúc đi xuống thời gian lâu rồi, âm khí nhập thể quá nhiều, sẽ tự xảy ra chuyện. Liệu Phượng Châu là không xấu, nàng cũng hận, nhưng làm nàng trơ mắt nhìn hắn chết, nàng cũng làm không được. Đi tự thú, Bạch Gia ném không dậy nổi cái này thể diện, nàng cũng ném không dậy nổi. Nàng là thật sự không biết làm sao bây giờ. Hiện tại Bạch Tử Việt gây ốm dọa người, mỗi ngày đau đớn thời gian cũng tăng lên tới rồi 3 giờ. Mắt thấy người đều mau bị tra tấn đã chết, nàng lúc này mới tưởng cầu Cố Khâm hỗ trợ. cũng đoán được Cố Khâm sẽ không đồng ý. Nhưng chỉ có như vậy một cây cứu mạng rơm rạ. Bạch Tử Việt sự tình đã bị Bạch Gia biết. Bạch Gia cũng sinh khí. Khá vậy không thể trơ mắt nhìn cái này trưởng tử chết. Còn chuyên môn tìm người mưu tới xem qua. Người nọ hẳn là cũng hiểu chút. Xem qua sau liền đi rồi. Nói này cổ nàng giải không được. Không có biện pháp. Này cổ xem như mưu gia độc ác nhất một loại cổ. Chỉ có một nửa lão nhân mới có thể tiếp xúc hoặc là tương đối nhân vật lợi hại. Hơn nữa này cổ hẳn là dưỡng không ít năm. Không rất giống một cái tiểu cô nương có thể dưỡng ra tới cổ. Có thể là nàng người nhà cấp. Có thể lấy ra như vậy cổ tới. Này người mưu căn bản không dám đắc tội. Cho nên cũng nói cho Bạch gia. Căn bản không cứu. Người mưu là không cần suy nghĩ. Bọn họ sẽ không hỗ trợ. Đến nỗi người khác. Tìm được lợi hại tu đạo người hẳn là cũng là có thể. Cho nên Liệu Phượng Châu cũng biết Cố Khâm là huyền học người trong. Sau lưng sư phụ hẳn là không phải hạ lão, là khác huyền học đại sư. Nói không chừng chính là ngày đó nam nhân kia. Kia nam nhân khí chàng quá cường đại. Cũng là nàng nhìn giúp đỡ Tử Việt tạm thời ngừng đau đớn. Cho nên nàng là nghị thông suốt quá Cố Khâm làm kia nam nhân hỗ trợ. Cố Khâm dứt lời, liền đem điện thoại treo, chưa cho nàng một chút cơ hội. Đối như vậy chấp mê bất ngộ người, Cố Khâm không nghĩ quản. Dù sao chỉ là âm khí nhập thể, người hoảng hốt sau liền sẽ làm lỗi, sẽ có huyết quang tai ương, nhưng là không quá nghiêm trọng. Kia âm hồn cũng không tính toán muốn nàng mệnh. Treo điện thoại lúc sau, Cố Khâm không có ở quản việc này. Nàng là tuyệt đối sẽ không giúp cái này vội. Bạch Tử Việt liền tính là đi tự thú cũng vô pháp hoàn lại mạng người. Hơn nữa lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Tử Việt thời điểm, nàng liền từ hắn tướng mạo thượng đã nhìn ra, người này sống không quá một tháng. Thả mệnh chung vô quý nhân. Đây là tử kiếp. Qua mấy ngày, Cố Khâm thi đại học thành tích liền ra tới. Cố gia thành tích cũng ra tới. Tuy rằng không phải tỉnh trước bài tên, nhưng trước một loại đại học không thành vấn đề. Điểm đủ rồi. Cố gia báo chí nguyện trường học chính là ở kinh thành. Điểm đủ rồi. Tự nhiên có thể đi. Cố gia rất vui vẻ. Trình Ân Hương càng là cao hứng. Cố gia khảo không tồi, khẳng định là muốn bãi rượu. Này cũng coi như là đại sơn thị tập tục, cơ bản thi đậu đại học đều phải bãi rượu. Trình Ân Hương cũng muốn bãi rượu. Huống chi nữ nhi cũng khảo cái hảo thành tích, nhất trung niên cấp đệ nhất danh. Đối với mở tiệc chiêu đãi danh sách, Trình Ân Hương cũng nghiên cứu một phen. Cuối cùng chủ động hỏi Cố gia, muốn hay không mời Cố Nguyên Giang tới. Cố gia không đồng ý, nói chính là kia ông ngoại bà ngoại gia, cùng hai cái cô mẫu cô cô trong nhà mời đến thì tốt rồi. Trình Ân Hương cũng đồng ý, nhật tử định ra tới, thiệp mời phát ra, Trình Ân Hương cùng Cố Khâm bọn họ lại vội vàng chuyển nhà. Cố Khâm đi kinh thành kia đoạn thời gian, bọn họ đi biệt thự xem qua, trang hoàng gia cụ đều có, chỉ mua phòng bếp dụng cụ cùng trên giường đồ dùng gì đó liền không sai biệt lắm mà ni lục thanh. Nhưng ở Đại Sơn cũng có phòng ở, bất quá hắn đều là đi theo Trình Ân Hương trụ, cho nên cũng là một khối trụ tiến biệt thự, lục thanh như một chiếc xe. Cố Khâm một chiếc, ngày thường đủ dùng, cũng không ở mua xe tử. Cố Khâm tuyển cái ngày hoàng đạo mới dọn đi vào. Dọn nhà chi hỉ tự nhiên cũng là muốn thỉnh bạn bè thân thích. Ông ngoại bà ngoại quá xa, bất quá khoảng cách Cố gia thi đại học yến không mấy ngày. Cho nên Trình Ân Hương đều làm cho bọn họ lại đây trước tiên chơi mấy ngày. Dù sao trong nhà có vị trí trụ, từ nàng xuất giá sau, Trình gia người đều còn không có đã tới Đại Sơn. Tiểu biệt thự chung quanh hoàn cảnh thực hảo, mới dọn đi vào. Cố Khâm Liên ở bên trong bố trí trận pháp, tụ linh trận, đối gia nhân thân thể đều có chỗ lợi. Cố gia thi đại học yến hội ở 7 tháng 10 hào, dọn nhà là số 7. Số 5 thời điểm ông ngoại bà ngoại cùng cậu mợ biểu ca biểu tỷ liền tới rồi. Trình gia người thấy nữ nhi hiện tại ở biệt thự, nhật tử càng ngày càng tốt cũng là thật cao hứng. Hết chương.